Chương 7. Upa và Maunghla cùng là một người hay là hai người khác nhau? Chúng ta hãy xem trường hợp của Upa, người mà vào lúc chết đi đã tái sanh làm Maunghla. Đứa bé này đã có thể nhớ lại kiếp sống quá khứ. Tôi đã trở lại, tôi nhớ rằng tôi đã là một người đàn ông có tên là Upa trong kiếp sống đó. Việc tục sinh xảy ra như thế nào tại lúc tử của Upa? Cụ ông này trở nên đau ốm lúc gần tử. Cái gì là những yếu tố chính quyết định cái chết ông sẽ trải qua trong lúc đang nằm trong cơn hôn mê? Đó là vô minh, tham ái và nghiệp. Một trong số những nghiệp quá khứ của ông ta đã hiện ra làm đối tượng nổi trội trong tâm của ông ngay trước khi ông gần qua đời. Đối tượng này thống trị, chiếm lĩnh tâm trí của ông, thậm chí vào lúc ông đang nằm bất tỉnh. Vô minh lúc đó che giấu đi bản chất của đối tượng cuối cùng này. Do bởi sự ảnh hưởng của tham ái, Upa hân hoan với đối tượng đó và tâm trí của ông hướng về nó. Rồi tâm tử sanh lên sau khi hướng tâm về đối tượng đó kết thúc. Sắc pháp do nghiệp tạo ra dừng lại vì nghiệp tạo sinh ra kiếp sống này đã ngưng cho quả. Tại giây phút này, do lực đẩy của nghiệp, tức là củ hành và các pháp hỗ trợ, tâm tục sinh xuất hiện trong một kiếp sống khác. Tâm này cũng bắt hành động quá khứ của Upa làm đối tượng. Các bạn nên ghi nhớ rằng tâm thức không thể sanh lên mà không có đối tượng. Bằng cách này, khi đời sống kết thúc đối với Upa, đối tượng cuối cùng mà ông bắt được trong lúc hôn mê đã xuất hiện lại trong đời sống mới, tức là đời sống của Maunghla. Đây là cách sự liên hệ hay sự kết nối tồn tại giữa hai người này. Đối tượng cuối cùng được bắt trong kiếp sống của Upa cùng với nghiệp mới. Hai yếu tố này kết hợp tạo nên sự tục sinh của Maunghla. Khi tâm tử của Upa diệt đi, tâm tục sinh của Maunghla bắt đầu. Nếu tâm tử của Upa không diệt đi, thì tâm tục sinh của Maunghla không thể xuất hiện. Sự diệt đi của tâm tử là điều kiện hay làm duyên cho sự sinh khởi của tâm tục sinh. Trong duyên hệ, cái này được gọi là năng lực vô gián duyên. Tức là chỉ sau khi một tâm diệt đi thì tâm tiếp theo mới xuất hiện được. Tuy nhiên, trước khi cái chết của Upa xảy ra, Maunghla chưa có tồn tại. Cho nên sự tồn tại của Maunghla và Upa có thể được xem là một trực tuyến. Tức là chỉ có một đường duy nhất theo ý nghĩa của tiến trình tâm thức. Tâm tử có thể trở thành tâm tục sinh không? Tâm tử của Upa có thể trở thành tâm tục sinh của Maunghla không? Điều này không thể xảy ra vì tâm tử của Upa là kết quả của một trong những nghiệp quá khứ của ông. Khi Upa đi tục sinh, tức thụ thai trong bụng mẹ, tâm tục sinh của ông sanh lên do bởi nghiệp của kiếp sống quá khứ. Nghiệp đó cho quả của nó trong kiếp sống của Upa. Tâm tục sinh, tâm hữu phần và tâm tử của Upa là kết quả của nghiệp đó. Giả sử rằng tâm tục sinh của Upa là một tâm đại quả ly trí. Trong đời sống của mình, ông đã có nghe các pháp thoại, có hành thiền và có nghiên cứu kinh điển Phật giáo. Ông cũng có thực hiện nhiều việc thiện khác nữa. Vì tâm tục sinh của ông là ly trí, cho nên tâm tử của ông cũng là như vậy. Tại lúc tử diệt đi, tâm tục sinh mới theo đó sanh lên, thọ khỉ và hợp trí. Đây là do năng lực của nghiệp tốt, tức là từ những việc phước thiện của ông ta, cho kết quả tại lúc tử. Như vậy, tâm tục sinh của Maunghla là hợp trí, trong khi tâm tử của Upa là ly trí. Cho nên, chúng không thể là cùng một tâm hay cùng một loại. Chúng khác nhau vì nghiệp dẫn đến sự sanh khởi của chúng là khác nhau. Tâm tử của Upa không thể nào tiếp diễn để trở thành tâm tục sinh của Maunghla được. Vì nếu điều đó xảy ra, thì cả hai tâm, tức tâm tử của Upa và tâm tục sinh của Maunghla phải là giống y hệt nhau. Điều đó có thể xảy ra là những kết quả của các nghiệp tốt và xấu do Upa thực hiện, thì sẽ được hay bị trải nghiệm bởi Mahunhala. Cùng một người hay là hai người khác nhau? Trong kiếp sống này thì Upa đã mất, tức là không còn tồn tại nữa. Nhưng trong kiếp sống này, Mahunhala lại tồn tại. Tất cả những nghiệp gì Upa đã thực hiện sẽ được hứng chịu hay thọ nhận bởi Mahunhala. Mahunhala sẽ phải trải nghiệm các kết quả. Hai người này có thật sự là cùng một người không? Không, họ không phải là cùng một người. Vậy họ có phải là hai người khác nhau không? Không, họ cũng không phải là hai người khác biệt. Điều chúng ta có thể nói là họ được kết nối với nhau bởi nhân quả, được biểu hiện thông qua một chuỗi dài chung bao gồm những tâm sanh lên và diệt đi và không bị gián đoạn. Tâm sanh lên do các điều kiện. Trước lúc sanh lên, nó chẳng ở đâu cả, chỉ là một tiềm năng. Sau khi sanh lên, nó diệt đi ngay khi các điều kiện chấm dứt. Như vậy, dòng tâm thức chỉ là một dòng chảy liên tục bao gồm các tâm sanh lên và diệt đi. Hiện tượng này kinh điển gọi là tiến trình, tức là diễn tiến mọi lúc. Các bạn hãy lắng nghe tiếng nói của tôi trong khi tôi đang nói. Điều hiển nhiên là các âm thanh đang liên tục biến mất. Âm thanh của từ trước biến mất và được theo sau bởi âm thanh của từ sau. Mỗi âm thanh xuất hiện dựa vào nguyên nhân riêng của nó. Giả sử chúng ta đọc A, B, C, D, vân vân. Sau khi A được đọc lên, âm thanh đó sẽ mất đi, rồi âm thanh B xuất hiện, dựa trên nguyên nhân riêng của nó, chứ không phải do A. Tương tự như vậy, âm thanh C sanh lên không phải do âm thanh B, mà là do chính nguyên nhân riêng của nó. Cũng vậy, âm thanh D sanh lên không phải là kết quả của C, mà là do nguyên nhân và điều kiện riêng của nó. Đây là cách tử và tái sanh xảy ra, tùy thuộc vào nguyên nhân và điều kiện của chúng, giống như các âm thanh A, B, C, D, vân vân. Chẳng hạn như trong lộ trình tâm thấy cảnh sắc, sau khi tâm hướng ngũ môn diệt đi, thì tâm nhãn thức mới hiện hữu. Tâm nhãn thức xuất hiện không phải do bởi tâm hướng ngũ môn, rồi do lúc tâm nhãn thức biến mất, tâm tiếp thâu xuất hiện. Cũng vậy, tâm tiếp thâu xuất hiện không phải vì tâm nhãn thức. Đây là một tiến trình không đứt quãng theo cách này. Tâm trước biến mất và được đi theo sau bởi sự sanh lên của tâm tiếp theo. Trật tự không thể tránh khỏi được này được gọi là quy luật tâm thức. Nó giống như quy luật của quý tiết, gồm mùa xuân, mùa hạ và vân vân. Không ai tạo lập ra những quy luật như vậy. Vậy đây chỉ là mối quan hệ của nhân và quả. Giống như việc lái xe, không phải chỉ có một mình người lái xe. Ông ta không thể thực hiện việc lái xe được nếu một bộ phận nào đó bị thiếu mất, chẳng hạn như bánh xe hoặc tay lái chẳng hạn. Đức Phật không tạo dựng ra quy luật này. Ngài chỉ khám phá ra và đặt tên cho cái quy luật tâm thức này thông qua trí tuệ và năng lực tâm linh của Ngài. Chúng ta có thể so sánh Upa với tâm hướng ngũ môn và Mahunhala với tâm nhãn thức, vì cả hai nằm kề nhau trên cùng một tiến trình. Chúng chia sẻ cùng những trải nghiệm và cùng tình huống trong tiến trình này. Tuy nhiên, chúng ta lại không thể nói rằng chỉ có một cá nhân thôi. Sự khác nhau giữa hai cá nhân này là điều vốn có của tự nhiên. Chẳng ngạc nhiên gì tại sao Đức Phật đã nói rằng không dễ gì hiểu được vấn đề này. Vì do không biết được bản chất sanh diệt vốn có trong tiến trình tâm thức, chúng ta, thậm chí là những Phật tử, đã có thể rất dễ dàng và sẵn sàng chấp nhận ý tưởng hay khái niệm về việc đi đầu thai. Chương 8. Ai đi tục sinh? Như những Phật tử nguyên thủy, chúng ta thường nói, ai chết thì người đó đi tục sinh. Nhưng thật sự đó là ai? Ai di chuyển từ kiếp sống này đến kiếp sống kế tiếp? Ai lang thang trong vòng luân hồi? trên bề mặt hoặc ở mức độ nông cạn. Cả Phật giáo và Hindu giáo đều dùng chung các thuật ngữ như dòng luân hồi samsara, nghiệp karma và nghiệp quả. Tuy nhiên, có một sự khác biệt lớn trong quan điểm của hai tôn giáo này về việc cách chúng sanh luân chuyển trong dòng sanh tử như thế nào. Trong Hindu giáo, bản ngã là cái lang thang trong dòng luân hồi. Cái linh hồn này được gọi bởi một vài tên gọi khác nhau. Ví dụ, Hindu giáo dùng từ Atman, có nghĩa là tiểu linh hồn hay tiểu ngã, vốn được tạo ra bởi Phạm Thiên Brahma, hay bởi Đại Linh Hồn hay Đại Ngã. Trong tư tưởng hay trong quan điểm của họ, tất cả chúng sanh sở hữu một thực thể trường tồn, vốn là sản phẩm của đấng tạo hóa. Sự giải thoát được giác ngộ khi tiểu ngã này hòa nhập với đại ngã. Dòng luân hồi và nghiệp được giải thích từ khía cạnh của linh hồn. Những việc làm do linh hồn tạo ra là nghiệp. Cho nên, có một sự khác biệt lớn giữa thuyết về nghiệp trong Hindu giáo với giáo lý về nghiệp trong Phật giáo. Đức Phật giải thích về nghiệp không có liên quan đến bản ngã, tức là vô ngã, không giống với những tôn giáo khác. Điểm này rất quan trọng. Nếu không, các bạn có thể nhầm lẫn về thuật ngữ và cho rằng Đức Phật đã dựng lên giáo lý của mình từ Hindu giáo, như một vài người đạo Hindu đã chủ trương. Trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ không có đấng sáng tạo chủ, tức là người tạo ra các tiểu ngã. Không có thực thể trường tồn lăn trôi trong dòng sanh tử và tạo nghiệp. Thay vì một linh hồn, chỉ có ngũ uẩn, tức là tập hợp danh và sắc. Không có ai tạo ra chúng cả. Chúng không thể tồn tại mãi mãi vì chúng luôn biến đổi trong một chuỗi sanh diệt liên tục. Tuy nhiên, rất khó để nhận ra được điều này từ sự suy tư thông thường. Nhưng nếu không hiểu rõ vấn đề này, chúng ta sẽ chỉ trở nên rối mù với những giáo thuyết khác của Hindu giáo và những trường phái Phật giáo khác. Tỳ kheo Sati. Vào một dịp nọ, trong thời Đức Phật còn tại thế, có một vị tỳ kheo tên là Sati, tự xưng là đã hiểu những gì Đức Phật dạy về dòng luân hồi và nghiệp. Theo như những gì tôi hiểu, đó là linh hồn trong thân tâm của một người. Linh hồn này trải nghiệm và giao tiếp. Trong Hindu giáo, bản ngã sử dụng cả thân tâm để giao tiếp và hoạt động. Đây được gọi là Ataniya, có nghĩa là bản thể trường tồn sở hữu cả thân và tâm. Lấy một chiếc xe làm ví dụ, người chủ có thể lái xe và đi đến bất kỳ nơi nào ông ta muốn. Cũng theo cách này, linh hồn là chủ thể của thân xác. Nó là tác nhân thực hiện việc giao tiếp, cảm giác và trải nghiệm, tức là nó là người có vui buồn và là người tận hưởng. Đó là cách vị tỳ kheo Sati hiểu. Linh hồn trải nghiệm các hạnh phúc và bất hạnh, là chủ thể đi từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Các bạn hãy hình dung rằng trong thời của Đức Phật mà lại có một tỳ kheo có tư tưởng như vậy đấy. Tadeva Vinyanang Samsarati là chính những lời của vị đó về cái được gọi là một linh hồn trường cửu lang thang trong dòng luân hồi bằng cách di chuyển từ thân xác này sang thân xác khác, từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Sau khi nghe điều này, những vị tỳ kheo khác đã nói rằng đừng nói như vậy, đó không phải là quan điểm của Phật giáo. Họ đã vây quanh vị đó và cố gắng giải thích cho vị đó về quan điểm đúng đắn. Tuy nhiên, tỳ kheo Sati đã không khuất phục. Các vị tỳ kheo đã mang tỳ kheo Sati đến gặp Đức Phật, và Ngài đã hỏi tỳ kheo Sati như sau: có phải người đang nói về, đang bàn về tâm, nhà người đang nói về tâm nào? Vado Vedayo, đó là tâm mà nói, cảm giác và trải nghiệm quả của nghiệp tốt và xấu. Tỳ kheo Sati chỉ trình bày quan điểm hay tư tưởng Hindu, mặc dù vị đó là một tu sĩ Phật giáo. Rồi Đức Phật đã nói: làm sao mà người có thể suy diễn từ những gì ta đã dạy ra được một sự hiểu biết như vậy? Ta đã giải thích rằng tâm sanh lên do các điều kiện, nó không phải là trường cửu. nó sanh lên do nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân, nó có sẽ sanh lên không? Dạ, thưa không, bạch ngài. Đó là lý do tại sao trong Paticca-samuppanna, Paticca có nghĩa là phụ thuộc vào hay nương tựa vào, và Samuppanna có nghĩa là đưa đến việc sanh lên. Tâm xuất hiện dựa vào nguyên nhân. Nếu không có nguyên nhân, nó sẽ không xảy ra. Đức Phật đã giải thích cách tâm nhãn thức sanh lên. Khi mắt và cảnh sắc tiếp xúc nhau, tâm nhãn thức sanh lên. Nếu hai yếu tố này không gặp nhau, tâm nhãn thức có sẽ sanh lên không? Không, nó sẽ không sanh lên. Tương tự, khi âm thanh xúc chạm vào tai, tại lúc đó, tâm nhị thức sanh lên. Khi lưỡi và vị gặp nhau, tâm tỷ thức sanh lên. Thân xác và cảnh xúc gặp nhau dẫn đến sự sanh lên của tâm thần thức. Rồi khi tâm tiếp xúc với cảnh pháp, tâm thức sanh lên. Khi các bạn cẩn thận và nỗ lực quan sát những điều kiện này, các bạn sẽ thấy rằng đối tượng thì không thường hằng bất biến. Sau khi xuất hiện, nó sẽ diệt đi. Tiếp đến, thần kinh thị giác có thường hằng bất biến không? Không. Tương tự như vậy, đối với âm thanh, sau khi nó xuất hiện, nó biến mất một cách rõ ràng. Thần kinh thính giác ghi nhận âm thanh rồi cũng biến mất. Dựa trên những điều kiện không thường hằng này, làm sao tâm quả sanh lên có thể là thường hằng được? Theo Đức Phật, đối với thứ mà sanh lên rồi chỉ là diệt đi, thì làm sao nó có thể di chuyển từ kiếp sống này sang kiếp sống khác? Bởi trước khi nó có thể thực hiện việc chuyển dời, nó đã diệt mất rồi. Mặc dầu đã được Đức Phật giải thích như vậy, vị tỳ kheo Sati vẫn không từ bỏ được tà kiến của mình. Chẳng có ai làm việc cả. Vị tỳ kheo Sati đã không thể hiểu được giáo thuyết về nghiệp mà không có bản ngã. Ai là người thực hiện nghiệp và ai trải nghiệm quả của nghiệp? Theo những tôn giáo khác, bản ngã là người thực hiện nghiệp và là người nhận quả của nghiệp. Một vài tỳ kheo và thời của Đức Phật cũng suy nghĩ theo cách này. Nếu không có bản ngã, thì ai sẽ trải nghiệm quả của nghiệp? Một tỳ kheo đã đặt ra những câu hỏi như sau. Nếu không có bản ngã, làm sao nghiệp có thể cho quả? Nếu không có bản ngã, thì ai nhận quả của nghiệp? Ai chịu trách nhiệm về nghiệp? Phật tử phải thấy rõ ràng rằng đây chỉ là các hiện tượng. Các hiện tượng thực hiện và các hiện tượng tiếp nhận. Không có người làm, không có người trải nghiệm và không có bản ngã. Đây là chánh kiến. Ý nghĩa ở đây là một tiến trình các hiện tượng thực hiện các nghiệp tốt và xấu. Cho nên, quả của nghiệp xuất hiện cho tiến trình đó. Chúng ta là những tiến trình riêng lẻ. Nó có trách nhiệm cho bất kỳ những gì chúng ta thực hiện. Đức Phật đã hỏi rằng, làm sao có thể xem hoặc nhận dạng các hành động, diễn tiến và chuyển hóa liên tục này là bản ngã được? Tuy nhiên, giống như Sati, đối với nhiều Phật tử theo trường phái Thượng Tọa Bộ, việc có được một tri kiến đúng đắn là một vấn đề khó khăn. Không phải chỉ vì chính vấn đề này là khó hiểu, mà còn vì nhiều người trong số họ đã bị ảnh hưởng bởi những giáo thuyết của những tôn giáo khác. Đầu thai hay tái sanh? Nếu các bạn tra từ reincarnation, tức đầu thai, trong từ điển Cambridge, các bạn sẽ thấy rằng trong định nghĩa có liên quan đến từ spirit, linh hồn. Đây là chỉ cho cái bản ngã mà chúng ta đang nói đến. Theo định nghĩa này, những người theo Hindu giáo và Phật giáo, có lẽ ý họ muốn nói đến Phật giáo Tây Tạng, tin vào đầu thai, tức là tại lúc chết, linh hồn của một người vốn là tồn tại vĩnh hằng, sẽ nhập vào một thân xác khác. Khi cơ thể trở nên hao mòn, linh hồn sẽ nhập vào một cơ thể khác. Tại thời điểm chuyển đổi, ai là người lựa chọn? Chính nghiệp là yếu tố quyết định sự chuyển dời từ đời sống này sang đời sống khác. Yếu tố về nghiệp này thì đúng là theo Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Tuy nhiên, ai là người đi đến đời sống kế tiếp? Ở điểm này, chúng ta phải nhận ra được sự khác biệt mang tính nền tảng. Chẳng có ai có thể đi tái sanh cả. Không có cái linh hồn trường tồn bất biến di chuyển từ một thân xác này vào lúc chết đến một thân xác khác. Tuy nhiên, nhiều người có tư tưởng rằng tại lúc tử, linh hồn từ bỏ thân xác này để đến một thân xác khác. Tư tưởng này có chung trong nhiều trường phái Phật giáo và được nhiều người chủ trương giống như vị tỳ kheo Sati. Tư tưởng này được ví dụ như một con chim con thay đổi lớn lên rồi bay đi, một người thay áo cũ mặc áo mới, hoặc một người di chuyển từ ngôi nhà cũ sang ngôi nhà mới. Tương tự như vậy, bản ngã của người đó từ bỏ thân xác lúc chết để đi vào thân xác mới. Đó là cách được nhìn nhận trong Hindu giáo. Các Phật tử Tây Tạng nắm chặt vào tư tưởng đầu thai, mặc dầu họ chấp nhận Phật giáo. Giáo lý của họ về vòng luân hồi và nghiệp được trộn lẫn với những tư tưởng vốn mâu thuẫn với những giáo lý nguyên thủy được thuyết giảng bởi Đức Phật. Nếu chúng ta, tức là những Phật tử thượng tọa bộ Theravada, không thông suốt và không có hiểu biết vững chắc, chúng ta cũng chắc sẽ theo chân những Phật tử Tây Tạng trong việc thực hành, tức là học tụng niệm Om Mani Padme Hum, tức ở trong hoa sen là viên ngọc. Câu chú này có liên quan đến việc đầu thai vì nó được xem là rất quan trọng và được chú trọng bậc nhất trong Phật giáo Tây Tạng. Quan điểm đầu thai không có chỗ đứng trong Phật giáo thượng tọa bộ Theravada, vốn chỉ tin tưởng vào mối quan hệ nhân quả. Thêm vì đầu thai thì điều được chấp nhận là tái sanh. Trong đời sống mới, người đó không phải là cùng một người, cũng không phải là người hoàn toàn khác. Ý nghĩa ở đây là người qua đời đi tái sanh là một người mới. Mặc dầu có sự nối liền giữa hai người, nhưng điều đó lại không phải là người đã chết sống lại trong một thân xác mới. Theo Đức Phật, chỉ có thân và tâm. Cái khối ngũ uẩn mà được gọi là con người thì vô ngã. Bên cạnh những yếu tố này, còn có gì khác không? Không có yếu tố gì khác nữa. Đức Phật đã chỉ ra rằng những người có tà kiến là những người chủ trương rằng một trong số năm uẩn này là một thực thể trường tồn. Sự thật là nếu chúng ta suy nghiệm năm uẩn này, chúng ta chẳng bao giờ tìm thấy được bất cứ cái gì có bản chất trường tồn bất biến. Cái bản ngã không thể được tìm thấy ở đâu cả. Đây là điều mà Đức Phật đã tuyên thuyết thẳng thừng như vậy. Trong thế gian này, thậm chí không có một chút vật chất nào là trường tồn bất biến cả. Tuy nhiên, những người chủ trương về bản ngã lại dễ dàng giải thích cho mọi người về vòng luân hồi samsara. Đó là vì họ có thể dùng ví dụ về việc thay thế một thân xác hao mòn đổ nát với một thân xác mới khác. Tùy thuộc vào nghiệp, người đã thực hiện nhiều việc phước lành sẽ có được một thân xác tốt đẹp, như làm người hoặc làm thiên nhân. Nếu không, người đó sẽ nhận được một thân xác mới của một thú vật hay một ngạ quỷ chẳng hạn. Đối với những vấn đề tái sanh như vậy, Đức Phật đã nói rằng thật vô cùng khó khăn để làm cho bất kỳ một người thông thường nào có thể hiểu được. Thậm chí nhiều Phật tử thường tọa bộ cũng nhầm lẫn hay trộn lẫn những tư tưởng về đầu thai và thường kiến vào trong niềm tin của họ. Nhiều người thực hiện những việc phước lành với mục đích nhận lãnh lợi ích hay phúc lợi trong đời sống kế tiếp. Nếu không có quán tưởng, đặc biệt là nếu không có sự hiểu biết từ thiền minh sát, chúng ta rất dễ dàng có những quan điểm sai lầm này. Cho nên, giống như vị tỳ kheo Sati, nhiều người nghĩ rằng tâm thức là một thực thể trường tồn, lang thang trong vòng luân hồi.